Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc khốn kiếp, vừa mới khen con hai câu con đã lười biếng rồi, tu chân giới không thể không đến. Vi sư thấy sơn hải giới này cũng chỉ là kết thúc của phân thần cảnh, con phải nhanh chóng đến tu chân giới. Con có biết đặc điểm tu luyện của phân thần cảnh là gì không? Vân Thiên Tà mắng hỏi. Dương Bách Xuyên đảo mắt nói. Đương nhiên biết, con nghe Mạnh lão đầu nói rồi. Phân thần cảnh ngoài tu luyện thân ngoại phân thân, đồng thời còn có thể hóa thân năm đại phân thân của thiên địa ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Ha ha, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Con đường tu chân bắt đầu từ con số 0, luyện khí, rồi đến thành tựu kim đan, rồi kết thành nguyên anh. Suy cho cùng đều là giai đoạn của tu luyện linh khí thiên địa hóa chân nguyên. Chỉ có đến giai đoạn phân thần cảnh mới là một khởi đầu mới. Phân thần cảnh không chỉ là tu luyện chân nguyên, mà còn là giai đoạn tiếp xúc tu luyện thần hồn. Advertisement, nếu nói tu luyện chân nguyên là giai đoạn tu luyện thứ nhất, vậy tiếp xúc thần hồn là giai đoạn tu luyện thứ hai. Không phải đơn giản, sức mạnh có thể thông hiểu phát huy vượt xa tưởng tượng của con nhiều. Chỉ mỗi phân thần cảnh đã vượt xa tưởng tượng của con rồi. Con, hoặc là tu sĩ của thế giới này xem ra cũng chỉ biết mỗi phân thân ngũ hành, tu luyện của phân thần cảnh cao thâm hơn, thậm chí là cảnh giới sau phân thần cảnh đều hoàn toàn không biết. Advertisement, phân thần cảnh không chỉ có thể tu luyện phân thân ngũ hành, mà ngoài ngũ hành ra, người có căn cơ thâm hậu, nhiều nhất có thể tu luyện ra 9 đại phân thân, là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cùng với phong, lôi, âm, dương, tổng cộng 9 đại phân thân. Con nói xem 5 phân thân mạnh hơn hay 9 phân thân mạnh hơn. Hơn nữa, 9 phân thân này đều từ nguyên thần máu huyết của chính mình tách ra luyện thành. Ngoại trừ sơ kỳ còn có phân thân luyện hóa từ bảo vật của thiên địa. Giống như bình càn khôn hấp thụ linh khí của con vậy. Linh vật được thiên địa sinh ra có thể luyện thành phân thân. Những phân thân này hoàn toàn độc lập, không ảnh hưởng đến bản thể, mới là sức mạnh chân chính. Cho nên tu luyện của phân thần cảnh rất rộng rãi sâu sắc. Dùng máu huyết tu luyện gọi là thân ngoại phân thân, cao nhất là tu luyện thành 9 đại phân thân, mỗi một phân thân có thể đại diện cho một sinh mạng. Phân thân dùng tinh hoa đất trời luyện thành gọi là pháp ngoại phân thân, có thể coi là một bước tiến lớn, nhưng phải tự mình tu luyện. Nhưng dù là tu luyện tứ đại phân thân lôi phong âm dương nằm ngoài thân ngoại hóa thân ngũ hành, hay là tu luyện phân thân độc lập của pháp ngoại hóa thân, đều vô cùng khó khăn. Một cái cần phải tới một địa điểm đặc thù mới có thể tu luyện, một cái cần phải có bảo vật trời đất đặc thù mới có thể luyện thành. Nhưng mà, muốn tu luyện nhiều phân thân cần phải có một điều kiện tiên quyết, căn cơ phải thật vững chắc. Nói cách khác, trong giai đoạn đầu của phân thần cảnh căn cơ nhất định phải vững chắc. Rất nhiều người không hiểu huyền cơ của nó, chỉ muốn đột phá. Sau khi tu luyện tới phân thần cảnh sơ kỳ, chỉ cần có cơ hội liền đánh sâu vào phân thần cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Như vậy là đã bỏ lỡ cảnh giới hoàn mỹ thực sự của phân thần cảnh, cảnh giới phân thần cửu tôn, căn cơ vững chắc, nhiều nhất cũng chỉ tu luyện thành ngũ hành phân thân, tư chất bình thường cũng chỉ được 2-3 phân thân mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tu sĩ đạt được cảnh giới phân thần cửu tôn ở giai đoạn phân thần cảnh là bất khả chiến bại với những người đồng cảnh giới, thậm chí có thể vượt qua cả tu sĩ ở hợp thể cảnh. Đỉnh cao của tu luyện phân thần cảnh, đó là hợp nhất phân thân, tiến vào cảnh giới tiếp theo hợp thể cảnh. Còn nói xem, một tu sĩ có 5 phân thân hợp thể, có thể mạnh hơn một tu sĩ có 9 phân thân hợp thể sao? Vậy nên, bây giờ con không nên nóng lòng đột phá, mau chóng tiến vào tu chân giới. Đợi đến tu chân giới, vi sư sẽ đưa con đi luyện cảnh giới cửu tôn, đồ đệ của Vân Thiên Tà ta không thể để ta mất mặt được. Đỡ sau này trở về bị người ta chê cười. Tiểu tử, con nhớ kỹ cho ta, không được lơ là một giây phút nào. Mau xử lý xong chuyện trước mắt, đến tu chân giới. Hiện giờ con đã sắp kết thúc phân thần cảnh sơ kỳ rồi. Nhất định phải tạo căn cơ vững chắc trước khi đột phá. Vi sư cho con mục tiêu là cảnh giới cửu tôn. Vân Thiên Tà nói một tràng dài. Dương Bách Xuyên nghe đến trợn mắt há mồm, nhưng cũng đã mở ra cho hắn một cánh cửa tu luyện mới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phân thần cảnh còn có thể có nhiều trò như vậy. Nhưng sau đó hắn chợt nghĩ, hiện tại mảnh vỡ thiên trảm đã bị bình càn khôn hấp thu, làm sao có thể thông qua thiên trảm? Không nhịn được hỏi, sư phụ, sơn hải thiên trảm không có mảnh vỡ thiên trảm, sao có thể qua được? Còn nghe nói không có mảnh vỡ thiên trảm, cố gắng đi qua cũng không dễ dàng, hừ. Mảnh vỡ thiên trảm cái gì chứ? Chẳng qua là pháp tắc do một số tán tiên không biết xấu hổ trong giới tu chân đặt ra để trấn áp sự phát triển của tu sĩ trong một thế giới mà thôi. Có lẽ chỉ có những kẻ đạo đức giả không biết xấu hổ đó trong giới tu chân mới làm như vậy. Đừng lo lắng, phá vỡ nó coi như làm điều tốt cho thế giới này. Ồ, theo lời của sư phụ, dường như người quen biết thế lực bố trí thiên trảm ở Sơn Hải giới. Dương Bách Xuyên nghe lời nói bá đạo của sư phụ xong, không nhịn được hỏi. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, một số việc chờ đến tu chân giới vi sư sẽ chậm rãi nói cho con biết. Hiện giờ biết cũng không có lợi gì cho con, tóm lại con không cần lo lắng mảnh vỡ thiên trảm kia nữa, đến lúc đó chỉ cần đánh qua là được. Vân Thiên Tà đã không định nói cho Dương Bách Xuyên biết chuyện này. Thấy sư phụ không muốn nói, Dương Bách Xuyên cũng không hỏi. Nhưng hắn nghĩ tới một chuyện, nói, sư phụ, năm đó con đại náo thành yêu quang. Là Hóa Thê Lương đưa con ra khỏi Sơn Hải giới, mà Hóa Thê Lương là sứ giả biên dơ. Như vậy xem ra Hóa Thê Lương chính là người bảo vệ thiên trảm. Chẳng lẽ đến lúc đó chúng ta phải động thủ với Hóa Thê Lương? Cách chương.